Vô cực liên minh, chương 113, Autobot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến kết thúc, Mikaela mới chạy tới, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Đạo, thẳng đến Lục Đạo bị nàng nhìn đến có chút xấu hổ, mới chậm rãi nói ra anh rốt cuộc là ai. Sự xuất hiện của hai con robot khổng lồ đã để nàng chấn động tới không nói lên lời, thì những gì Lục Đạo biểu hiện ra, lại để cho nàng có cảm giác thế giới quan của mình triệt để đổ vỡ. Bay lượn trên không, kiếm chém robot. Những điều này, một con người có thể làm sao? Có vẻ như bây giờ không phải lúc thảo luận chuyện đó a hát. Hiện tại, chúng ta nên quan tâm tới anh bạn to xác này thì hơn. Lục Đạo chỉ về phía Bumblebee, một bộ, đây mới là thứ em nên quan tâm chứ không phải anh. Lục Đạo vừa dứt lời, Bumblebee liền lên tiếng. Thông điệp từ hạm động vũ trụ, đội trưởng, băng qua không gian mênh mông buồn tẻ, thiên thần cùng với mưa giống như những vị khách từ thiên đường. Hallelujah, âm thanh là sự kết hợp từ rất nhiều đoạn radio, khiến câu nói của Bumblebee rất rời rạc, vô nghĩa. Bất quá, điều này không làm khó được một người thông minh như Mikaela. Chỉ thấy nàng trợn to mắt run run, khách từ thiên đường, người thật là người ngoài hành tinh, tuyệt vời cô gái. Mặc dù Mikaela đã có 90, khẳng định Bumblebee là người ngoài hành tinh, nhưng tận tai nghe được đối phương thừa nhận Mikaela vẫn có một loại cảm giác không chân thực. Nó muốn chúng ta đi theo nó. Nói xong những lời này, Lục Đạo trực tiếp leo lên xe. Anh chẳng lẽ không sợ sao? Mikaela cũng không có leo lên xe, trái lại hoang mang nói. Đối với người ngoài hành tinh, nàng vẫn mang thái độ sợ sệt cùng nghi ngờ. Một khi lên xe, Thượng Đế mới biết tên robot ngoài hành tinh này sẽ làm gì mình. Cho đến Lục Đạo có phải người ngoài hành tinh hay không? Mikaela lựa chọn tin tưởng lời Lục Đạo nói. Mới cả nàng không muốn tin tưởng, bạn trai lại không phải con người đấy. Sợ, sao phải sợ, em không thấy rất kích thích sao? Lục Đạo vỗ vỗ thân chiếc xe cười ha hả, mới cả có nguy hiểm gì, không phải có anh ư, chẳng lẽ em không tin tưởng bạn trai mình? Anh thật là, Mikaela nghe vậy không khỏi lắc đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn lên xe. Nếu Lục Đạo đã đảm bảo, nàng cũng không có quá do dự làm gì. Mới cả nội tâm nàng ẩn ẩn có chút kích động. Người ngoài hành tinh A-Hát, cũng thật là chờ mong được gặp bọn họ. Bên ngoài vũ trụ, bốn quả thiên thạch lao vun vút về phía địa cầu. Vượt qua tầng khí quyển, hóa thành từng quả cầu lửa rơi xuống thành phố Los Angeles. Một quả thiên thạch rơi xuống đường phố, quả thiên thạch khác thì rơi xuống một cánh đồng, bể bơi tư nhân. Rất nhanh, hỗn loạn xuất hiện, đặc biệt là vực giữa thành phố, rất nhiều người dân vây xung quanh hiện trường, không ngừng chụp ảnh. Không một ai biết rằng, những quả thiên thạch đó đều là những người máy khổng lồ. Bọn họ rơi xuống trái đất, sau đó nhanh chóng rời đi hiện trường. Tìm đến cho mình những chiếc xe thời thượng, sau khi sao chép những người máy khổng lồ đó liền lắc mình biến hóa. Từ người máy cao tới mấy mét biến thân thành những chiếc xe. Phía bên trong xe, Lục Đạo nhìn Mikaela ngồi sát cạnh mình, ngửi hương thơm từ người đối phương, trong lòng không khỏi một hồi tâm ý viên mãn. Sao em không ngồi ở ghế lái đi? Lục Đạo kỳ quái hỏi, chỗ đó có người ngồi rồi a hát. Mikaela thì thầm, ánh mắt sốt sắc nhìn ghế lái, không có ai mà vô lăng vẫn xoay đều. Dù biết chiếc xe này là một người máy, nhưng vẫn không khỏi lộ ra phần hoảng hốt. Cảnh tượng này, sao giống trên mấy bộ phim kinh dị A-Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mikaela một bộ sợ sệt, Lục Đạo liền hiểu, cảm tình cô nàng này vẫn còn đang sợ, cũng không trách nàng, tận mắt chứng kiến người ngoài hành tinh, dù là ai cũng phải hoảng sợ. Nghĩ vậy, Lục Đạo đưa tay ra. Trong tiếng kinh hô của Mikaela, hắn ôm lấy nàng vào lòng. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong lòng, đặc biệt là hai con đại bạch. Không, phải là đại nâu thỏ của người đẹp thỉnh thoảng trà sát ngực mình, để hắn có chút nổi hứng. Đừng làm rộn, ở đây còn có người thứ ba đó. Mikaela kinh hoàng nói nhỏ, sắc mặt cũng nháy mắt đỏ ửng vì xấu hổ. Nếu chỉ có hai người, nàng không quản Lục Đạo tác quái, thậm chí còn hùa theo hắn. Nhưng hiện tại hai người đang ngồi trong một con người máy đến từ hành tinh khác A-Hát. Nó không phải người, nó là người máy. Lục Đạo đính chính, nhưng nó vẫn có trí tuệ. Mikaela phản biện, được rồi, Lục Đạo bó tay đầu hàng. Mới cả, hắn cũng không có ý định ở trong này chơi xe chấn. Nhìn Lục Đạo vẻ mặt buồn bực, Mikaela nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Nàng uốn éo thân thể mềm mại của mình, không ngừng cọ sát Lục Đạo, ánh mắt quyết rũ nhìn hắn, nói. Hì, đợi về nhà, anh muốn làm tư thế gì, em cũng đồng ý nha. Thật sự, Lục Đạo hai mắt lập tức sáng ngời. Tất nhiên, với điều kiện anh phải nói cho em biết mọi chuyện. Hiển nhiên, thân phận của Lục Đạo đến giờ là câu hỏi lớn nhất của Mikaela. anh, là, ai, tại sao hắn có thể bay trên không? Tại sao hắn có thể đơn giản chém giết một con robot khổng lồ? Tại sao hắn đến giờ vẫn bình tĩnh, như thể mọi chuyện hắn đều biết rõ vậy? Cho đến lục đạo, đối mặt với ánh mắt đầy chờ mong của Mikaela, hắn trầm mặc một hồi. Ngay khi hắn muốn nói gì đó, thì Bumblebee dừng lại. Sau đó, cửa xe tự động mở ra. Thấy thế, lục đạo cũng không có tiếp tục câu chuyện nữa, mà lôi kéo Mikaela ra ngoài. Bên ngoài là một con hẻm ít người qua lại. Honey, nó mang chúng ta tới đây làm gì vậy? Mikaela đứng bên cạnh lục đạo, ngờ vực hỏi. Nàng vừa nói xong, liền nghe được tiếng động cơ vang lên phía sau. Hai người quay đầu nhìn, phát hiện có mấy chiếc ô tô đang đi tới. Dẫn đầu là một chiếc xe container Peterbilt 379 được sơn hai màu xanh đỏ, nhìn qua cực kỳ phong cách. Một chiếc Chevrolet Kodiaq màu đen bóng bẩy, một chiếc xe cứu thương Hummer H2, cuối cùng là xe thể thao Pontiac Solstice CXP Concept. Tổ hợp thế này, luôn để người ta có cảm giác quái dị AH. Bọn họ là, nàng còn chưa nói hết thì từng chiếc xe đều vang lên những tiếng rắc rắc. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Mikaela, mỗi chiếc xe đều biến thành những người máy khổng lồ. Mặc dù đã trong phim thấy nhiều thế nhưng tận mắt thấy các Autobot biến hình, đặc biệt là khi thấy Optimus biến hình lục đạo vẫn cảm thấy một hồi hưng phấn. Rất nhiều ký ức tuổi thơ cứ vậy ùa vậy. Về phần Mikaela, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn sợ hết hồn. Đặc biệt là chiếc xe thể thao kia, sau khi biến thân trực tiếp ngồi lên một chiếc khác như một tên lưu manh khoa tay múa chân, để Mikaela không khỏi nhích lại gần lục đạo. Cảm nhận người đẹp sợ sệt, lục đạo không khỏi vỗ vai nàng một cái an ủi. Sau đó, cũng mặc kệ nàng đồng ý hay không, trực tiếp ôm lấy eo đối phương, để nàng dính sát mình. Mikaela vốn đang hoảng hốt, liền cảm nhận vòng eo mình bị ai đó ôm lấy, sau đó mình tựa vào một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp. Không cần nói, nàng cũng biết mình đang tựa vào lòng của lục đạo. Nàng khẽ trợn mắt nhìn lục đạo một cái, bất quá cũng không có tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người việc gì làm cũng đã làm rồi, ôm ấp gì đó cũng là chuyện bình thường. Cách chương.